nhìn theo bóng dáng xa dần, chẳng biết sức mạnh từ đâu kéo đến, khiến cô bé vụt đứng dậy, cầm theo đồ ăn trên đất, lảo đảo bước theo. Cô bé cứ bước chẳng biết bao lâu, đến khi thể lực hao mòn, ánh mắt dõi theo bóng dáng chẳng thể nào đuổi kịp kia, rồi từ từ ngã xuống. Nhưng cơ thể chẳng hề chạm đến mặt đất lạnh lẽo, mà rơi vào một vòng tay mềm mại ấm áp. Nhỏ à, muốn theo ta sao? Bóng người kia xoa đầu, giọng nói dịu dàng êm ái. Cô bé nắm chặt vạt áo người kia, như người chết đuối vớ được cọng rơm, giữ mãi không rời tia hy vọng cuối cùng. Nhưng chỗ ta muốn đi càng nguy hiểm hơn, người đi theo ta, họa phúc khó lường. Người nữ tử kia thở dài, cô bé cố sức ôm chặt lấy nàng, rúc vào lòng, tham lam hấp thụ cái cảm giác ấm áp. Vì nó dù phải trả giá, nàng cũng cam lòng. Rồi cô bé vững vàng bước theo người nữ tử kia, người tên là gì? Linh, Linh Khê, thật là một cái tên dễ thương. Thật vậy ư, con gọi ngài như thế nào đây? Hừ, gọi ta là dì Tịnh. Dì Tịnh, Linh Khê ta sẽ dạy ngươi tu luyện. Đầu tiên ngươi phải chọn một bộ công pháp linh quyết, cứ chọn đi, mấy thứ này đều rất lợi hại. Cái này được không? Cô bé nhìn những quyển trục đầy hào quang xinh đẹp rực rỡ trước mặt nhưng do dự một lát lại chọn một quyển trục màu đen chẳng mấy thu hút. Hả, sao vậy? Dì Tịnh không thể chọn nó sao? Không phải, công pháp này chia làm hai quyển âm dương. Quyển này là quyển âm, quyển dương để lại ở nhà của ta cho Tiểu Mục. Nếu ngươi tu luyện nó, sau này sẽ rất có hại cho ngươi. Tiểu Mục, là con của dì Tịnh ư? Ha ha, đúng vậy. Một tiểu tử rất đáng yêu đó, so với Linh Khê thì nhỏ hơn một chút. Cô bé nhìn vẻ vui tươi tự nhiên của dì Tịnh trong lòng hơi tò mò. Sao dì Tịnh lại không đi cùng nó? Dì Tịnh xoa đầu nàng, vẻ mặt khổ sở. Vì, gocchuyenaudio.com, ta muốn bảo vệ nó, nên phải rời khỏi nó. Cô bé chẳng hiểu gì, chỉ gật đầu. Ta cũng tu luyện nó. Tu luyện nó sẽ khiến ngươi gặp nguy hiểm và rất phiền phức. Không sợ, dì Tịnh thương Tiểu Mục như vậy, ta tu luyện công pháp giống của nó, sau này tìm được sẽ dẫn đến gặp người. Cô bé mạnh mẽ nói, chỉ cần có thể khiến cho người vui, mọi chuyện cô bé đều sẵn sàng làm. Nữ tử kia thở dài, nhìn ra một hướng xa xăm. Đó là nơi nàng phải trở về, một địa phương mạnh mẽ nhưng tàn khốc lạnh lẽo. So với nơi đó, nàng muốn ở lại Bắc Linh cảnh bé nhỏ cùng trượng phu của nàng, và đứa nhỏ có thể khiến nàng bỏ hết tất cả. Nhưng đôi khi phải lựa chọn, vì nàng muốn đứa nhỏ được an toàn, chỉ còn có cách rời khỏi đó. Trong ao, đôi mi thon của Linh Khê khẽ run lên, mắt chợt mở ra, lệ tràn khóe mi. Nàng nhẹ nhàng chùi nước mắt thi thao lẩm bẩm, dì Tịnh, cách chương.